viên chức nhỏ và đàn anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Trên đường về, viên chức nhỏ ngồi cạnh đàn anh còn tiểu Mỹ, cô ấy cặp với một đồng nghiệp nam khác, hai người thân mật mà ngồi cùng nhau. Đàn anh thích dạng người như thế nào? Viên chức nhỏ hỏi, vốn dĩ đang nhìn bên ngoài cửa sổ, đàn anh quay đầu lại nhìn về phía viên chức nhỏ. Người như em, viên chức nhỏ cảm giác bên tai tựa đang bắn pháo hoa, vui như mở cờ trong bụng, nhìn đàn anh. Nhưng đàn anh đã sớm quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Viên chức nhỏ bị trúng thính đành phải cân nhắc ở trong lòng, đàn anh là thích con người của mình. Hay là tính cách của mình nhỉ? Viên chức nhỏ rối rắm đến độ muốn nổ tung đầu, cuối cùng nghĩ một lúc lại ngủ rồi, gối cả đầu lên vai của đàn anh. Đàn anh quay đầu xuống liền nhìn thấy được xoáy tóc của viên chức nhỏ. Cảm giác trên vai có chút ươn ướt, đàn anh hơi cứng người, sau đó anh lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước miếng cho cậu. Cách chương.